Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu, chương 48, cuộc sống ở sa mạc, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ta không có gì bất ngờ khi nhìn thấy trong mắt Carol khôi phục lại thần thái trước kia. Nhìn xa đánh giá, ta chưa từng rời mắt đi, Carol không có. Phát hiện ta, Menfusu đang cúi đầu nói nhỏ với nàng gì đó. Nàng chốc lát mặt đỏ chốc lát thẹn thùng, ta biết Menfusu biết ta đang nhìn bọn, họ, nhưng hắn cố tình làm như không biết, ta lạnh lùng hừ một tiếng. Không vạch trần, gọi tiểu cai đến, ta chuẩn bị giả bệnh, Pragasu, không cùng đường với chúng ta. Hắn đi trước một bước về nước chuẩn bị, nghênh đón chúng ta mang theo đội ngũ khổng lồ chậm rãi đi về phía trước. Vì muốn dọn ra một không gian cùng Izumin ở chung ta chỉ. Có thể cả ngày làm bộ nhức đầu muốn nghỉ ngơi, than thở không ngừng. Hasan tới, kỹ càng, chuẩn đoán, nói tình huống hiện giờ của ta không, thích hợp đi lạc đà, vì thế lệnh cho binh Ai Cập mang cỗ kiệu đến. Menfusu nhìn ta dựa vào kiệu giả chết có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ thân thể ngươi như vậy có thể đến Babylon không? Ta lười biếng nhìn hắn. Hôm trước ngươi không phải đã được cô gái xong, Nin phù hộ sao? Cơ thể ta tuy suy yếu nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, liền sẽ không có vấn đề. Menfusu có chút chật vật. Tỷ tỷ ta chỉ là lo lắng ngươi. Ta xả ra một chút ý cười nhạt thẳng chống lại ánh mắt hắn. Cảm ơn, Menfusu quan tâm, nếu đã đáp ứng hoàng đế Ragasu ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa đến Babylon. Hắn là đang lo lắng không muốn ta đến Babylon. Đi, Menfusu tính toán không nên tính quá tinh, hồ lộng ở Carol là đủ. Rồi, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, nói đến ta cũng cảm, thấy kỳ quái, Carol ngày đó không phải thấy được Ryan bị thương sao nàng thế nhưng còn có tâm tư cùng Menfusu cả ngày liếc mắt đưa tình. Ngay, ta cũng cảm thấy thật có lỗi, sớm biết thế thì lúc ấy ta đã bảo Andy bắn thiên một ít, ta có chút xấu xa nghĩ, đáng tiếc mũi tên kia lại thành vật nghiên cứu của hiện tượng siêu nhiên, lắc lắc cây quạt, ta ý bảo binh lính bên cạnh kéo hạ màn, không thèm nói hơn nửa câu, nói với Menfusu ít vài câu tức giận sẽ thiếu sinh một ít. Mặt Menfusu rõ ràng không hề đồng ý, nhưng nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của ta, lại cũng không tốt phát tác, ta vụng trộm lè lưỡi lúc binh lính hạ màn xuống, tức chết hắn là tốt nhất. Đem tóc bao vào cái áo choàng bình thường, giống kiểu của Hasan, thuận tiện dùng thuốc đã nghiên cứu trước kia biến làn da thành màu sẫm, Izumin ngụy trang vô cùng thành công. Nếu không, ở trước mặt Menfusu đi lại nửa ngày, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Khi ta lựa chọn người cho đội đặc chủng cũng không có tiêu chuẩn gì cho hình dạng, nên cao thấp mập ốm gì đều có, Izumin trà trộn ở bên trong, ngoài nhân sẽ không phát hiện ra, tiến vào sa mạc không lâu, Menfusu sẽ quay lại Ai Cập. Tả ý tứ một chút, biểu đạt sự cảm ơn, nhìn thấy trong mắt Menfusu lóe ra ý tứ không rõ ta xoay người rời đi, lưu lại một làn gió, phòng chừng ngươi còn muốn cùng Carol triền miên một phen đi. Ta sẽ không quấy rầy, đỡ lấy tay của ta, đưa ta lên xe ngựa, Izumin nhẹ giọng hỏi. Đi Babylon, nàng muốn làm gì sao, ta còn có thể làm gì? Phá hư, Ahad là ngầm duy trì Carol làm phá hư. Nếu, quả có khả năng, nàng thiêu tháp bây bồ ta thiêu cung điện, hiệu quả có thể rất tốt, dù sao dầu mỏ hiện tại không thu tiền, muốn lấy bao nhiêu? Có bấy nhiêu, thấy khóe miệng Asisu chứa tia cười xấu xa Izumin có chút đau đầu, nàng lại có chủ ý hư gì đây? Hasan, ta gọi Hasan tới, ngươi có biết nơi này có loại nước đen mùi thối nào? Không, góc chuyện audio.com. Chính là loại nước mà sau khi bén lửa, rất khó dập tắt. Hasan có chút ngạc nhiên. Ngươi làm sao mà biết được? Vậy là có rồi. Izumin, thủ hạ của ngươi có ở gần đây không? Izumin liếc Hasan một cái, mạn thanh trả lời nói có. Nam nhân kia tựa hồ không đem Asisu thành bề trên. Hasan, ngươi nói cho bọn họ vị trí cụ thể đi. Loại nước này, ta muốn rất nhiều, cũng nhớ không rõ ràng lắm Carol rốt cuộc cần bao nhiêu dầu mỏ. Dù sao ta cần phải lấy dầu nhiều làm dự bị, nàng muốn những thứ đó để làm gì? Izumin có chút kỳ quái, hắc hắc dùng để đốt pháo hoa à, ta cố ý cười thần bí. Hiện tại nếu nói cho các ngươi còn không phải đem các ngươi đi chết. Đợi khi đến Babylon, rồi nói sau, cái gì là pháo hoa? Hasan cũng kỳ quái, em, ta không nói được gì. Chị Asisu, ngày đó anh Ryan có phải bị thương? Carol lo lắng hỏi ta. Menfusu hồi tâm chuyển ý, làm nàng càng ngày càng tín nhiệm ta. Xem đi, ngay cả vấn đề này cũng hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta thấy tình huống nguy cấp bảo Cindy bảo vệ Menfusu. Cái người mặc kỳ quái kia là anh trai ngươi sao? Nhìn đứa nhỏ không hay ho này ta, không nói được gì để chống đỡ. đến tận khi Menfusu đi rồi, ngươi mới nhớ ra anh trai à, đúng vậy, hắn là người anh trai yêu thương ta nhất, lược bỏ 5.000 chữ, không biết có phải thế giới này biến hóa quá lớn hay không, hay ta vẫn là ao đạc, ta thế nào càng cảm thấy không hiểu Carol à, ngươi hiện tại mới biết Ryan thương ngươi, vậy khi cùng Menfusu chàng tiếp tiếp, ngươi nghĩ cái gì, ta buồn ngủ chờ nàng nói xong, mới nghe được, câu tổng kết của nàng, anh Ryan hẳn là không có chuyện gì, y học hiện. Đại phát đạt như vậy, khẳng định có thể cứu được. Liếc tiểu cai, một cái, hắn liền chuyện bé xé ra to xông lên. Bệ hạ, ngài lại không? Thoải mái sao, ai nha, có phải lại thấy nóng quá? Ta nhờ ngươi giúp ta, đâu bảo ngươi kêu khoa trương như vậy. Ta ngượng ngùng đỏ mặt thật có. Lỗi nhìn về phía Carol, như vậy còn không thể đuổi ngươi đi. Carol rốt cục thức thời. Asisu tỉ tỉ, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều mới được. Ta mệt mỏi nằm trong kiểu. Mỗi lần cùng nàng nói chuyện, luôn khiến ta tiểu tủy, một chén nước đưa qua, trong ánh mắt Izumin tràn ngập ý cười. Nói, giải khát đi, thật không nghĩ tới cô gái sông nên nói nhiều như vậy, đáng thương nàng, ta lấy chén nước một hơi uống trọn kéo, lấy tay áo hắn xả bực tức, đương nhiên rồi, ngươi cũng không biết nàng, tự cho là đúng không nói, còn đặc biệt thích bám người khác nói mấy. Chuyện mình thích cố tình còn không hiểu nhìn sắc mặt người khác mà. Đoán tâm tình, lần trước, còn có lần đó, ta thật ghê nàng, nhưng nàng cố tình còn không biết. Đằng sau lược bỏ 10.000 chữ, Izumin giờ khóc giờ cười. Thế nào mà nhân vật nói nhiều lại chuyển thành Asisu nhanh như vậy? Dọc theo đường đi, trừ bỏ Carol ngẫu nhiên sẽ đến làm phiền ta ra ta luôn. Luôn cùng Izumin chơi trò chơi, cũng khó vì hắn là hoàng tử, nhưng luôn, giả làm hạ nhân cũng không ngại ủy khuất. Thật lâu không hưởng thụ không khí thoải mái này, ta ước gì vĩnh viễn không đến được Babylon. Tiểu cai là đứa nhỏ tâm tư phẳng lì. Ngày đó, hắn kéo kéo ống tay áo của ta, khó nhìn thấy hắn làm nũng, ta ý cười giạt rào. Sao vậy, có chuyện gì sao, Hassan gần đây hình như không vui. Ta sửng sốt, mấy ngày nay, ta đúng là đã không để ý đến hắn. Ta sờ sờ đâu tiểu cai, tỏ vẻ cảm ơn, ngay cả đứa nhỉ cai này còn nhìn ra ta thế nhưng lại không nhận ra, thật sự là rất không nên. Góc chuyện audio.com. Ban đêm khi hạ trại, ngay lúc rảnh ta kéo Hassan ra ngoài. Sao trên sa mạc đặc biệt sáng ngời, phảng phất như chỉ cần với tay là có thể với tới. Nơi này nhiệt độ chênh lệch thật lớn, chỉ có ban đêm mới là thời điểm thoải mái nhất. Hassan, thật xin lỗi. Ta yên lặng nhìn hắn, nỗ lực thể hiện ra dáng vẻ có lỗi. Tuy trong tình yêu chỉ số của ta không cao, nhưng ta không phải đứa ngốc. Hassan đi theo ta, không phải vì ham vinh hoa phú quý. Ta ngốc đến thế, nào đi nữa cũng có thể hiểu được tâm của hắn. Hassan gần đây gầy, đi trên mặt vốn không có nhiều thịt, lúc này gò má càng móp lại. Hắn, dùng đôi mắt hẹp dài, thật sâu nhìn ta, phảng phất hy vọng đem ta ấn vào trong lòng. Trong lòng ta chát chát, ta thật sự hư hỏng, một bên thích Izumin, một bên lại đi trêu chọc Hassan. Hắn tựa như con chim to, luôn, luôn tự do tự tại bay lượn. Là tự ích kỷ, ngăn cản hắn dương cánh lại. Không thể cho hắn hy vọng gì. Mặc kệ là ta có được trí nhớ của Asisu, nhưng ta không thể nào xử sự giống như nàng, trừ bỏ người yêu ra, đối. Với bất cứ kẻ nào ái mộ lại cảm thấy là đương nhiên, là đặc quyền mình. Được hưởng thụ, vì ta không thể cho hắn hy vọng, nhưng ít nhất ta có thể dũng cảm thừa nhận cảm tình của mình. Hassan, ta không thể làm. Ngươi chậm trễ, những lời này ta để lại trong lòng. Cũng không nói gì, ra, ta biết, lấy hắn kiêu ngạo, hắn không hy vọng ta sẽ nói rõ ra như thế, bảo vệ tự tôn của mình, là cái hắn cần nhất. Thật lâu sau, Hassan nở nụ cười, hắn xoay người cung kính nói, Asisu, ngươi cho tới, bây giờ cũng không biết gặp ngươi, ta luôn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn đi vào lều trải, hạnh phúc sao, cho tới bây giờ ta vẫn không biết là, bị người cự tuyệt cũng là hạnh phúc, lần đầu bị tâm ý chôn sâu. Của Hassan cảm động thương cảm ta thật lâu không nói nên lời. Lấy ánh, mắt hiện đại đến xem, gặp gỡ một người cự tuyệt bản thân, mà không hề có ý nghĩ tối tăm đối với người ấy, chỉ cần bảo hộ đằng xa cũng là một loại hạnh phúc, nhưng ở đây cũng sẽ có người có hạnh phúc loại này. Hassan, ta hiện tại biết vì sao ta hưởng thụ thời gian ở chung với ngươi, vì ngươi không điệu bộ tôn trọng người khác nên mới hấp dẫn ta. Ở trong này, ta thật sự rất cô độc, thẳng đến khi chân đều đã tê. Dần ta mới nâng lên hai chân như bị ngàn vạn con kiến cắn, đi vào lều. Trải, một cánh tay cường tráng đến gần, đỡ lấy thân thể ta đang lung. Lay, ngửi thấy hương vị quen thuộc, đầu ta không nâng lên cũng biết là Izumin. Hắn trầm mặc đỡ lấy ta, mang ta vào lều. Ta vẫn như cũ bị vây trong trạng thái ngẩn người. Yêu người và được yêu kỳ thực đều có áp lực. Ai nói được yêu là hạnh phúc? Rõ ràng biết bản thân không thể đáp lại, nhưng không thể không thừa nhận áp lực kiểu này đủ để khiến người đêm không thể ngủ. Izumin thấy nàng xuất thần đã gần nửa giờ, hắn lấy biểu tình tràn ngập nghiêm túc nói. Không nên di tình biệt luyến nha. Sao trên trời phảng phất đã biến thành đàn quạ đen? Ta nhảy dựng lên cố, không để ý hai chân tê dại, hung hăng cắn bờ vai hắn. Ta khó có thâm, trầm một phen, ngươi không thể phối hợp sao? Hai người hi hi ha ha thành một đoàn, thẳng đến khi ta mệt mỏi mới chấm dứt đùa giỡn. Ta giãn ra, hai tay, bất nhã nằm lên đất. Nếu Hasan biết ta không thể đáp lại cũng tiếp nhận sự thật này, ta còn phiền não cái gì? Giống Asisu, ngửa đầu lên đất, Izumin quệt đi nước mắt lưu trên mắt nàng, hơi cười cười. Rốt cục giải quyết tình địch thứ nhất, cách chương.